Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chư Trần Chi Thân tụ tuế nguyệt. Thái Hoa đến giúp trưởng giáo ra, năm ngón tay nắm chặt, cái kia thiên a nhất kiếm từng khúc băng liệt, Thái Uyên trong mắt lóe ra tán thưởng quang mang, đồng thời khẽ nói mở miệng, thật là thần thông. Hảo kiếm ý, thật là uy phong, liên tục ba cái tốt đẹp, năm ngón tay bỗng nhiên vừa nhấc, cái kia thiên a kiếm cắt ra, sau đó hóa thành vô số khí vận trừ khử, thần tướng đế quân cũng đồng thời biến mất, Lý Tịch Trần trong lồng ngực khí tức giảm nhiều, đồng thời nhìn về phía Thái Uyên, lúc này đối phương hiển nhiên đã không phải là thần tiên. Hắn vi phạm với chính mình ban sơ lời nói, đem cảnh giới hóa về ban sơ bộ dáng, cái kia có lẽ đã siêu việt lục thần địa tiên, không, hẳn là cùng những cái kia thiên kiều cửu bộ liệt thánh tương tự. Trên người hắn không có huyết tràn ra, thế nhưng có âm dương khí tại tán loạn, như là huyết dịch, Lý Tịch Trần nhìn thoáng qua, liền hiểu được gia hỏa này cũng không phải huyết nhục chi khu. Cùng lúc trước Diệp Duyên, đúc lại chính mình nhục thân, cái kia lúc mới đầu, chính mình dùng chiếu địa thanh đem Diệp Duyên ngực chặt tổn thương. Trong đó chảy xuôi chính là huyền hoàng chi khí mà cũng không phải là đỏ tươi huyết. Mặc dù tâm hướng nhân đạo, nhưng mà thân thể đã cũng không phải là huyết nhục tạo thành. Hai vị thái thượng đứng thẳng vân tiêu, mà Thái Uyên thở ra một hơi đến. Yếu ớt nhìn về phía Lý Tịch Trần, Đông Hoàng A, quả nhiên xứng đáng xưng hô thế này, vừa mới một kiếm kia, nếu là ta không về phục cảnh giới, sợ là đã bị chém, mặc dù ta không được chết đi, nhưng một lần nữa trở về cũng cần thời gian, bắt cá người sẽ táng thân bụng cá, đánh điểu nhân sẽ bị điểu nhi mổ mắt mù, đi tại bờ sông người sẽ rơi lạc hà lý. Ta cũng phạm vào chủ quan sai lầm, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như thế. Thái Uyên mở miệng, một kiếm này hướng nhân gian chúng sinh mượn tới một đường khí số. Lại hướng lấy thiên đạo mượn tới một đường khí số. Đồng dạng là âm dương tương hợp, đúc cái này một kiếm. Vậy cái này một kiếm có thể có danh tự. Lý Tịch Trần hồi, kiếm này gọi là thiên A, thiên A kiếm. Thiên địa thông với trường hà sao? Thái Uyên sờ lên lồng ngực, một kiếm kia kém chút đem hắn chém thẳng, mặc dù kiếm thân bị ngăn trở, thế nhưng cái kia trong đó vô thượng kiếm ý mới là đáng sợ nhất đồ vật. Đây là ngăn không được, chỉ có thể ngạnh kháng, nếu chính mình vừa mới hay là thần tiên cảnh giới, bị một kiếm này liền sẽ chém, dựa theo mình bây giờ trạng thái đặc thù. Đã sớm không phải đã từng chính mình, cũng không có loại kia vô thượng chiến lực, Thái Uyên là nghĩ như vậy, đồng thời đối nhị thánh ném đi tán thưởng ánh mắt, thế nhưng tương đối Lý Tịch Trần cùng Nhậm Thiên Thư mà nói. Một kiếm này đã là đỉnh phong, không phải nói muốn cùng cảnh tương chiến a? Nhìn ngươi tựa hồ là nhận thua, Nhậm Thiên Thư mở miệng mỉa mai. Muốn lấy khích tướng chi thuật lại ma lộng một phen, nhưng mà Thái Uyên bật cười, hai tay vác lấy, nói, Nhật Nguyệt, ngươi không cần tại phí công phu, ta đã hiểu rõ các ngươi cường đại, nếu như lại tùy tiện giảm xuống cảnh giới, ta sợ là thật muốn trở về Hoàng Lăng, cho nên ta quyết định, vẫn là đem các ngươi mời đi rồi nói sau, Thái Uyên khẽ nói. Nhân gian thái thượng còn có mấy vị muốn mời đến, ta thời gian không nhiều, không thể ở nhân gian mỏi mòn chờ đợi, lại cứ tiếp như thế, sợ sẽ sinh ra biến cố tới. Thiên A nhất kiếm A, trên trảm thiên tiên, dưới bổ phàm trần, đây đúng là một thanh vượt qua thường thức kiếm, càng là một đường vượt mức bình thường đại thần thông, quả nhiên, thái thượng đều không có đơn giản ra hỏa. Khó trách người tại cửu huyền luận đạo trong đó có thể hoành áp cùng thế hệ. Cái này không chỉ là thái thượng pháp mang cho ngươi đến lực lượng. Còn có ngươi chính mình thiên phú. hắn hai con ngươi thấy rõ, lúc này khôi phục nguyên bản cảnh giới, nháy mắt liền nhìn ra Lý Tịch Trần dị thường. Phàm nhân chi thân nhưng lại cũng không phải là phàm nhân. Quả thật chư Trần chi thân, đây là sau này đã sớm mà không phải là tiên thiên biến thành. Thật sự là khó được. Bệ hạ đã từng cũng từng có dạng này cách nghĩ, nhưng lại không bị chư Trần tán thành. Hồng Trần quá nhiều, khó tránh khỏi có khó có thể dùng bận tâm địa phương. Ngươi thế mà làm được để cho chư Trần kính ngươi. Không tầm thường, hắn như thế nói, là bởi vì 120 năm trước cái kia âm thanh chuông vang sao? Ta làm tán dương ngươi, ít nhất tại chư Trần chi thân bên trên, ngươi so bệ hạ muốn đi xa một chút, nhưng bệ hạ đã không cần chư Trần chi thân. Năm đó như thế, sau ngày hôm nay, cũng vẫn như cũ như thế. Thái Uyên xuất thủ, cái kia năm ngón tay như cái nắp một dạng nâng lên. Cửu tiêu thiên ngoại truyền đến chấn động thanh âm, rộng lớn chiến đấu đang tiến hành, loại kia ngập trời khi thế truyền vang đến nơi này vân tiêu. Sóng khí như bạo vũ sóng cả một dạng phun trào, hơn trăm thái hoa địa tiên cùng 20 vị liệt thánh chiến đấu hừng hực khí thế. Kim môn bên ngoài quang ảnh lấp lóe, phong lôi cùng vang lên, vô số thần binh kêu to. Cũng có binh khí tiếng rên rỉ vang vọng đất trời. Loại này cấp bậc chiến đấu, nếu như ở nhân gian phát sinh, không nói toàn bộ Thái An, liên đới lấy Thái An chung quanh rất nhiều đại châu đều muốn bị hủy diệt. Thiên kiều cửu bộ, một vị liền có diệt thế khả năng. 20 vị tề tụ, một tầng đạo hư thiên tiên hạ giới tại chỗ liền sẽ bị đè chết. Mà cho dù là 3 tầng quan thế cảnh thiên tiên hạ xuống cũng muốn vô cùng khó giải quyết. Đám này liệt thánh, dù là đối mặt địa tổ cũng có sức đánh một trận. Hư thiên mảnh vỡ truyền đến phương xa, địa tiên chiến thế mà đánh ra tuế nguyệt hủy diệt cảm giác. Những cái kia hư thiên mảnh vỡ bên trong có thể nhìn thấy một chút mánh khóe. Lý Tịch Trần tận mắt nhìn đến một vị thiên kiều cửu bộ hoành kích càn khôn. Tại mưa cảnh bên trong đại phát thần uy, một chỉ rơi xuống tất có một đường môn linh chấn xuất. Cũng nhìn thấy tứ đại tôn huy vũ binh khí, đem hai vị thiên kiều cửu bộ vây quanh, mượn nhờ đại trận lực lượng đem hai người chấn áp. Tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận. Trận pháp gia trì tăng thêm khí số tăng lên, đúng là lợi hại, thế mà để cho thiên kiều bước thứ 6 đối mặt bước thứ 9 đều có sức liều mạng. Lúc này mới giống như là đương đại cửu huyền thứ nhất. Nhưng mà cho đến bây giờ, ta tựa hồ không có nhìn thấy các ngươi Thái Hoa Sơn trưởng giáo, càng không có nhìn thấy ngươi Thái Hoa địa tổ. Thái Uyên năm ngón tay giơ lên không có rơi xuống. Hắn không cần thiết lập tức tóm hai người này đã trốn không được, tất nhiên muốn bị hắn thỉnh đi. Hiện tại hắn khôi phục nguyên bản cảnh giới, cùng giữa hai người này chênh lệch đâu chỉ khoảng cách hai chữ có thể diễn tả. Kia là lệch trời, phương xa chiến đấu oanh minh vang lên, Thái Uyên nhìn chằm chằm Thái Hoa Sơn phương vị, nhẹ giọng mở miệng, đến cũng tới. Gặp cũng thấy rồi, bây giờ các ngươi Thái Hoa quần tiên đấu liệt thánh mà đi. Cứ như vậy trơ mắt nhìn ta đem các ngươi đệ tử mang đi. Tóm lại phải có cái thuyết pháp, vạn sự không có khả năng thuận lợi như vậy. Thái Uyên nhìn về phía phương xa, ngươi còn không ra sao? 72 phúc địa đều có địa tổ, ngươi Thái Hoa Sơn không có, cái này không phù hợp quy củ. Càng không phù hợp lẽ thường. Đương đại Thái Hoa trưởng giáo, ngươi đang đánh lấy tính toán gì? Thật sự nhìn ta như vậy đem ngươi các đệ tử mang theo rời đi? Hay là nói, ngươi thật sợ ta? Lời nói rơi xuống, nhưng mà thật lâu không có trả lời. Thái Uyên than nhẹ một tiếng, nhìn về phía Lý Tịch Trần. Ngươi chư Trần chi thân nhìn qua có thể vì kẻ đến sau trải đường. Nếu như không có người thừa kế lời nói, có lẽ có thể để cho bệ hạ trở về con đường lại thêm vào một đầu. bây giờ ngươi thái hoa không có, địa tiên đến giúp, vậy ngươi hai người liền cùng ta đi thôi. Thái Uyên dứt lời phía dưới, Lý Tịch trực thần tình nghiêm túc, mà liền tại lúc này, thiên ngoại truyền đến thanh âm, tới chậm một chút, bỏ ra chút thời gian, còn làm phiền giá ngươi ở chỗ này gọi ta. Cái kia lão tiên nhân xuất hiện ở chân trời, chính là Thái Hoa trưởng giáo Mao Thương Hải, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục